Marvel Chi Thanos tiểu đệ đệ, tác giả, tiểu cửu gia, thực hiện, thư viện báo, chương 725, chương 278, ủy thác trách nhiệm. Christine đối với Xúc tiếp xuống làm sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng lại từ Xúc cái kia xoắn suýt ánh mắt bên trong thăm dò đến một chút xíu vì khó địa phương. Mà ở trong đầu phản ứng đi ra Xúc nghĩ sự tình về sau. Gram Lý Tư bãi bồi nội tâm, thì cũng là cảm giác được có một tia bất đắc dĩ. Nương tựa theo Xúc hiện giờ thực lực, Christine thật sự là khó có thể tưởng tượng vậy mà còn có chuyện gì có thể khó xử Xúc. Nhưng là rất hiển nhiên, Christine đối với Xúc nhất định chính là hoàn toàn không biết gì cả. Chuyện này đối với ngươi mà nói vậy mà như thế khó xử. Như vậy chúng ta liền không nên làm có được hay không? Ta luôn cảm thấy ngươi bây giờ loại này tâm tình đối với ngươi làm chuyện này cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào, thậm chí còn có thể sẽ dần dần thôn phệ ngươi năng lực. Hậu quả như vậy đối với ngươi mà nói thật sự là quá mức nghiêm trọng. Ta cũng không hy vọng ngươi đối với việc này bên trong có bất kỳ chỗ mạo hiểm. Nghe Christine nặng như vậy cùng mình tiến hành đối thoại, Xúc nội tâm thì là cảm thấy có một tia bất đắc dĩ. Chuyện này đối với mình mà nói dĩ nhiên khó khăn, nhưng lại xa xa còn chưa đạt tới Xúc không có cách nào hoàn thành cấp độ. Huống chi lúc này bày ở Xúc trước mắt cũng vẻn vẹn chỉ có một con đường. Mà Xúc từ đầu đến cuối đều chỉ có thể là hướng đi ba cái này đầu. Ta minh bạch trong lòng của ngươi rốt cuộc đang lo lắng thứ gì. Yên tâm, ta tuyệt đối không thể lại đem chính mình xa vào đến nguy hiểm bên trong. Huống chi chuyện này đối với ngươi ta mà nói đều là cực kỳ trọng yếu. Nếu là chúng ta không có cách nào đem bọn hắn từ nơi này chưởng cứu ra ngoài mà nói. Như vậy ta đến địa phương này cũng đã không có bất kỳ dị nghị. Từ đầu đến cuối ta mục đích đều là hy vọng có thể đem bọn hắn mang đi ra ngoài. Cho nên ta nhất định phải đi làm như vậy. Christine đang nghe Xúc nói như vậy về sau, trong lòng thì là càng thêm bất đắc dĩ. Xúc ngữ khí là như vậy kiên định, căn bản chính là không cho phép bản thân có bất kỳ nghi vấn. Christine minh bạch Xúc là một cái cực kỳ có chủ kiến người. Nếu là mình tại dạng này nói nhiều thêm, đối với Xúc mà nói cũng vẻn vẹn chỉ có thể thêm phiền phức mà thôi. Thế là ở dưới loại tình huống này, Christine thì là đem mình muốn nói tới những lời kia toàn bộ đều ẩn giấu đi. Mà mặt đối với chuyện này, Christine cũng chỉ có thể tuyển chọn vô điều kiện ủng hộ Xúc. Đến mức đằng sau rốt cuộc sẽ phát sinh dạng gì sự tình, cũng đã không phải hai người bọn họ cá nhân có thể suy tính. Nhưng Christine cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua Xúc. Lúc này nội tâm cũng sớm đã sinh ra muốn đem Christine đẩy ra suy nghĩ. Tìm kiếm bảo thạch trên con đường này, Xúc rất rõ ràng bản thân tức sẽ đối mặt lấy hạng người gì. Nếu là sinh ra nhất định nguy hiểm, Xúc căn bản cũng không có biện pháp đi bận tâm Christine cảm thụ. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này Xúc không thể không đem Christine tại chính mình kế hoạch bên trong loại bỏ. Căn bản thì sẽ không thể dẫn hắn tiến về tìm kiếm bảo thạch con đường. Nhưng nhìn thấy Christine như thế say mê ánh mắt, Xúc cũng chỉ có thể tạm thời đem chính mình loại này dự định che giấu đi. Giờ này khắc này căn bản cũng không phải là trực tiếp bày ra bản thân đối với việc này làm bên. Trong thái độ thời điểm, Xúc rất rõ ràng nếu là mình nói thẳng ra loại này ý nghĩ, chỉ sợ chuyện này cũng sẽ chỉ càng thêm phiền phức. Ở trời tối người yên thời điểm, Xúc phát giác được Christine bên kia đã truyền ra chân chính tiếng hít thở. Tại thời khắc này Xúc mới dám to gan đi tìm kiếm lão phụ nhân thương lượng chuyện này. Xúc rất rõ ràng bản thân một lần này chỗ phải mạo hiểm trình độ. Tất nhiên không có thể sẽ cứ để người cũng bởi vì chính mình làm ra quyết định nhận nhất định nguy hiểm. Lão phụ nhân đang nghe bản thân ngoài cửa tiếng đập cửa lúc, trong lòng không sinh ra cảm thấy rất ngờ vực. Khi biết người đến là Xúc về sau, lão phụ nhân mới nhẹ nhàng mở ra cửa của mình. Hiểu mà ở một khắc này, Dúc lại có thể nhìn ra lão phụ nhân trên người có một chút hơi ngụy trang dấu vết, nhưng rất rõ ràng lão phụ nhân căn bản liền không nguyện ý cáo chi bản thân chuyện này. Dúc cũng chỉ có thể làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra một dạng. Muộn như vậy ngươi làm sao biết tới? Có chuyện gì nghĩ muốn cùng ta nói sao? Lão phụ nhân trong lòng lúc này ở đối mặt Dúc thời điểm, trong lòng vẫn có lấy một phần hổ thẹn. Nếu không phải bởi vì chính mình đối với việc này bên trong chỗ phải bày ra như vậy thái độ, tất nhiên là không hy vọng Dúc đối với sự kiện này mộng có quá nhiều xâm cùng. Như vậy mạo hiểm đối với Dúc đích thật là có một ít vô vị. Ta còn thực sự có một ít chuyện yêu cầu ngài hỗ trợ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ta lần này tiến đến rốt cuộc sẽ đến cỡ nào nhiều nguy hiểm. Nhưng là ta nhưng lại không hy vọng nàng đi theo ta cùng một chỗ bị liên lụy. Bởi vậy ở dưới loại tình huống này ta cũng chỉ có thể là nhờ ngươi đem chuyện nào áp xuống tới. Không nên để cho hắn biết rõ ta lúc nào ly khai. Giúp một bộ nhún nhường bộ dáng ở lão phụ nhân trước mặt cúi đầu. Mà ở phát giác được Xúc suy nghĩ trong lòng sự tình về sau, lão phụ nhân bên trong tâm thì là cũng hiện lên một vòng vừa dày vừa nặng sắc thái. Ngươi nói là Christine ngươi hẳn là rất rõ ràng. Hắn cực kỳ muốn đi theo ngươi cùng rời đi. Nếu là ngươi đem một mình nàng một mình ở lại đây cái phương mà nói, chỉ sợ cái này đối với hắn mà nói cũng không phải rất công bằng. Lão phụ nhân kỳ thật cũng không để bụng Christine từ Xúc vừa rồi nói những lời kia bên trong. Lão phụ nhân lại làm sao không rõ ràng. Xúc chẳng qua là nghĩ muốn để cho mình đối với việc này bên trong mạo hiểm. Không hy vọng liên lụy bất cứ người nào thế nhưng là đối với việc này bên trong. Đối mặt những cái kia nan đề, lão phụ nội tâm của người vô cùng rõ ràng. Tự nhiên là hy vọng Xúc phải đủ hào hào đi thi lo một lần, bên cạnh mang theo một người. Cho dù là có một cái giúp đỡ, đối với Xúc mà nói cũng coi là một kiện tốt sự tình. Nhưng người nào từng nghĩ Xúc đến hiện tại căn bản cũng không có đem chuyện nào cân nhắc ở trong. Đó, Xúc nội tâm nghĩ cũng là tự mình đi làm những chuyện này. Đây đối với Xúc mà nói đến tột cùng là nguy hiểm cỡ nào. Lão phụ nội tâm của người có thể nghĩ, loại này thời điểm cũng không phải một mình ngươi khoe khoang. Giờ phút này ngươi hẳn là rất hại ở những chuyện này bên trong ngươi có khả năng sẽ nhận dạng gì. Nguy hiểm, nếu là ngươi bản thân một người có thể giải quyết, vậy dĩ nhiên là tốt. Nhưng là ngươi cũng cần phải rất rõ ràng ngươi căn bản cũng không có năng lực như vậy. Cần gì phải đối với việc này bên trong cho chính mình áp lực lớn như vậy. Bảo thạch vị trí địa phương tất nhiên sẽ có càng ngày càng nhiều người truy đuổi. Cứ việc có rất nhiều người căn bản liền không cách nào đi chân chính thăm dò đến bảo thạch vị trí địa phương, nhưng lại vẫn không có biện pháp ngăn cản những người kia đối với bảo thạch cuồng nhiệt truy cầu. Ta biết ngươi làm như vậy là muốn quan tâm ta. Hơn nữa năng lượng của nàng xác thực là có thể đến giúp ta rất nhiều. Nhưng gặp được nguy hiểm thời điểm ta lại phải phân ra một nửa tinh lực chiếu cố nàng. Tiếp tục như vậy mà nói chỉ sẽ mang lại cho ta càng nhiều nguy hiểm. Như thế ánh mắt kiên định để lão phụ nội tâm của người nhận lấy rung động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.